Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, quy hoạch thôn trang. Loạn Thạch thôn cũng không lớn, cũng liền mấy chục hộ nhân khẩu, mà lại, nam nhiều nữ thiếu, Hà Chân Chân nói với thôn trưởng một câu, để các thôn dân tập hợp một chỗ, triển khai cuộc họp, ước chừng qua một giờ. Mọi người top 5 top 3 chạy tới, tụ tập tại cửa thôn dưới cây cổ thụ. Mọi người thấy Dương An về sau, có tiếc hận, có hâm mộ, cũng có ghen tị với, còn có đồng tình. Dương An sắc mặt bình tĩnh ngồi ở một bên. Hà Chân Chân nghe được các hương thân nói chuyện, tâm lý cảm giác khó chịu. Dương An giữ chặt Hà Chân Chân tay, nhỏ giọng nói, Chân Chân, có thời gian không cần nhiều lời, chúng ta muốn làm cho mọi người nhìn. Hà Chân Chân nhẹ nhàng ứng một tiếng, nghĩ, các loại Dương An để trong thôn giàu lên, để Loạn Thạch thôn biến thành tiên cảnh, mọi người liền sẽ rõ ràng, các hương thân liền sẽ đọc lấy Dương An tốt. Dương An cùng Hà Chân Chân nói một hồi lời nói, thôn trưởng gặp tất cả mọi người đến đông đủ, cao giọng nói, các hương thân, ta đem tất cả kêu đến là bởi vì Dương An có mấy câu muốn cùng mọi người nói. Đương nhiên, thôn trưởng cũng sẽ không vô cớ đem thôn dân triệu tập cùng một chỗ. Hà Chân Chân đi tìm thôn trưởng thời điểm, cũng đem Loạn Thạch thôn quy hoạch bản kế hoạch cùng bản kế hoạch dẫn đi. Thôn trưởng nhìn thấy quy hoạch bản kế hoạch cùng bản kế hoạch về sau, tâm lý lửa nóng, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Hà Chân Chân đem Dương An đẩy lên trước, để Dương An ngồi tại các thôn dân trung gian. Dương An mặt mang mỉm cười, nói, các vị các hương thân đều biết, trong thôn nghèo quá, trong thôn cô nương đều hướng bên ngoài chạy, bên ngoài cô nương lại không nguyện ý gả tiến đến. Bởi vậy, rất nhiều người đều đánh lấy lưu manh. Đúng rồi, chúng ta nơi này nghèo quá. Dương An, ngươi là tới lấy cười chúng ta sao? Trần Tam nói, Hà Chân Chân nghe vậy, thi triển trấn âm tiên thuật, nói, tất cả yên lặng cho ta. Nghe Dương An nói hết lời, nếu có người không biết tốt xấu, cút cho ta ra Loạn Thạch thôn. Một số người không phục, còn muốn nói chuyện, thế nhưng là, làm những người này nhìn thấy bảo vệ Chân Chân rin lợi ánh mắt lúc, lại cúi đầu xuống, liền chính hắn đều không hiểu tại sao muốn sợ Hà Chân Chân. Những thứ này ấy ưa thích nháo sự thôn dân nhưng lại không biết đây chính là phàm nhân, là giữa các tu sĩ khác nhau. Tu sĩ tinh thần lực cường đại, một khi đem tinh thần lực phát ra, liền có thể mang cho người ta một loại vô hình uy áp. Điểm này cùng hoàng uy, quan uy không sai biệt lắm. Dương An tiếp tục nói, bây giờ, ta muốn đem thôn trang xây xong một cái tiên cảnh, một người người hướng tới địa phương. Mặt khác, ta sẽ còn dạy mọi người một số tri thức. Đến lúc đó, nơi khác các cô nương đều biết tranh nhau, cướp đến thôn chúng ta. Mà lại, ở lại về sau, liền sẽ không muốn đi. Thật có thể như vậy phải không? Dương An, chúng ta cái này cùng sơn câu thật có thể biến thành tiên cảnh. Mọi người nhao nhao tra hỏi. Dương An khoát khoát tay, thanh âm đột nhiên dừng lại. Dương An nói, ta sẽ dùng sự thật để chứng minh. Hiện tại, ta thì làm một kiện hiện thực, để mọi người cảm thụ một chút. Mọi người thấy Dương An. Dương An nói, chúng ta Loạn Thạch thôn khác không nhiều, cũng là thạch đầu nhiều. Như vậy đi, mọi người theo ta đi nói làm, đem trong thôn hòn đá bày đặt đến ta chỉ định vị trí. Dương An sau khi nói xong, đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, ngươi đến chỉ điểm mọi người. Tốt, Hà Chân Chân đáp. Hà Linh Chi nói, tỷ, ta tới giúp ngươi. Bây giờ, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi tỷ muội đều là người tu hành. Dương An dạy qua hai người trận đạo phương diện tri thức, hai người đã có thể xem hiểu sơ cấp trận đồ. Hà Chân Chân, Linh Linh Chi cầm trận đồ, dạy bảo các thôn dân bày đặt hòn đá. Trong lúc đó, nếu như gặp phải so sánh lớn hòn đá, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi sẽ đích thân động thủ, di chuyển hòn đá. Các hương thân nhìn thấy Hà Chân Chân, Hà Linh Chi khí lực về sau, đều vô cùng chấn kinh. Hà Chân Chân nói, các hương thân, ta học một số công phu, những thứ này công phu đều là Dương An dạy. Về sau, hắn sẽ dạy cho mọi người, sẽ còn dạy mọi người một số tri thức. Loạn Thạch thôn tuy nhiên không lớn, nhưng mà, muốn tại toàn bộ thôn trang bố trí một cái tiểu tụ linh trận, vẫn cần không ít công phu. Mọi người cái này một bận rộn, bận bịu hai ngày sau đó, mọi người lần nữa tụ tập đến dưới cây cổ thụ. Dương An nói, tốt, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Dương An nói xong, đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, cho mắt trận rót vào nguyên lực, kích hoạt trận pháp, tốt. Hà Chân Chân ứng một tiếng, hai tay bóp một đạo ấn quyết, nhất thời, một cỗ to lớn nguyên lực tuôn ra, nguyên lực rót vào mắt trận, trong chốc lát, tiểu tụ linh trận vận chuyển lại. Cùng lúc đó, các thôn dân cảm nhận được một trận ý lạnh, phảng phất, thật giống như từ chói chang ngày mùa hè tiến vào mùa thu, cho người ta một loại cuối thu khí sảng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác biến trong mát lạnh. Ta cảm giác không khí biến tốt. Đây chính là Chân Chân nói tụ linh trận sao? Thật rất lợi hại thần kỳ. Dương An đưa tay ép một chút. Mọi người thấy Dương An động tác, tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Dương An nói, các hương thân, đây chính là tụ linh trận hiệu quả. Có tụ linh trận, liền có thể chậm chạp cải biến thôn trang khí hậu. Về sau, mọi người loại thu hoạch cũng sẽ càng dễ dàng sinh tồn. Mà lại, còn có thể loại một số hy hữu dược tài. Mọi người không nói gì. Yên tĩnh nghe, Dương An nói, thôn chúng ta nhà đều là căn phòng cũ. Ta lấy trước ra 500 ngàn, đem chúng ta thôn đường cải biến một chút. Sau đó, sẽ dạy mọi người trồng trọt linh dược. Đợi mọi người kiếm tiền, lại đem căn phòng cũ cải biến thành phòng, cải biến trong thôn đường, chủ yếu là vì quy hoạch toàn bộ thôn trang. Quy hoạch về sau, liền không thể tùy ý kiến tạo phòng ốc. Mọi người muốn kiến tạo phòng ốc, cũng chỉ có thể kiến tạo tại chỉ định vị trí. Cứ như vậy, các loại tất cả phòng ốc cải biến xong sau, toàn bộ thôn trang thì sẽ hình thành một cái đại tụ linh trận. Mọi người nghe nói Dương An xuất ra 500 ngàn đến cải biến đường lúc, đều vô cùng kích động. Lúc này, mọi người đã bắt đầu tin tưởng Dương An. Dương An tiếp tục nói, ở chỗ này, ta còn muốn cảm tạ mọi người, là mọi người gom góp tiền chữa bệnh, mới khiến cho ta theo quỷ môn quan xông ra đến. Cho nên, ta mặt khác xuất ra 50 ngàn, đem thiếu các hương thân tiền đều trả lại. Một số người muốn nói chuyện, thế nhưng là, mọi người nhìn thấy Dương An động tác, lại im lặng, yên tĩnh nghe, Dương An nói, các hương thân, ta dự định thành lập một cái dược tài thu mua công ty. Về sau, mọi người trồng trọt dược tài có thể trực tiếp bán cho ta. Lại từ ta bán được chủ thành, dược liệu này thu mua công ty, các hương thân đều có thể nhập cổ. Nhập cổ về sau, tất cả mọi người có thể cầm tới tiền lãi. Dương An nói đến đây, dừng một cái, nhìn lấy mọi người lấy lại tinh thần. Nói, Dương An, những số tiền kia, không cần trả, ta dự định nhập cổ. Dương An, bác gái tin tưởng ngươi, ta cũng nhập cổ, ta cũng nhập cổ. Một hồi, ta lấy thêm ít tiền tới. Dương An đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, đem cổ phần bảng danh sách nhớ một chút. Đại hội sau khi kết thúc, thôn trưởng cảm thán nói, ai, ta thật lão. Thôn trưởng nhìn lấy Dương An, nói, Dương An, thông qua hôm nay sự việc, ta thấy rõ, ngươi mới có thể chỉ huy thôn chúng ta giàu có. Nếu không, để ngươi tới làm thôn trưởng đi. Ếch, Dương An nói, thôn trưởng, ngài không già, vẫn là từ ngươi tới làm đi. Nói lời trong lòng, hắn không hứng thú làm thôn trưởng. Thôn trưởng cảm thấy hiểu rõ, nói, cũng đúng, thôn chúng ta hồ nước quá nhỏ, chứa không nổi ngươi con rồng này. Một khi cơ hội tới, ngươi liền sẽ nhất phi trùng thiên. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một lát sau, Dương An nói, thôn trưởng, ta lấy ra 500.000, trước tiên đem thôn nói hoạch định một chút, sau đó, lấy thêm ra một khoản tiền, xây một trường học, liền dạy 3 môn học đi. Lời nói, khoa học kỹ thuật, tu hành, thôn trưởng nói, ta nghe nói, chủ thành trường học có 10 mấy môn học, chúng ta chỉ dạy 3 môn, hội sẽ không quá ít. Dương An nói, có cái này 3 môn học, đầy đủ, mọi người chỉ phải học giỏi cái này 3 môn học, vô luận đi đến địa phương nào, đều có đặt chân gốc rễ. Thôn trưởng nói, cũng đúng, thôn chúng ta không có lão sư, chỉ có thể trước dạy cái này 3 môn học. Nói đến lão sư, Dương An nói, ta có thể tạm thời làm lão sư, liền dạy lời nói cái này bài học. Hà Linh Chi có thể giáo khoa kỹ, chân chân dạy bảo mọi người tu hành. Sau đó, trong thôn trở nên khí thế ngất trời, mọi người bắt đầu kiến thiết chính mình thôn trang. Ban đêm, Dương An sẽ đem các thôn dân tụ tập cùng một chỗ, cho mọi người cấp cho chế biến tốt linh dược, đồng thời cho mọi người giảng giải phương pháp tu hành. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, trong thôn kiến thiết đi đến quỹ đạo. Hôm nay, thôn trưởng đi vào Dương An nhà, nói với Dương An, Dương An, tài vụ không đủ tiền, ngươi có biện pháp gì tốt? Dương An nói, trong ruộng thuốc dược tài vừa mọc ra, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể bán. Hắn nói đến đây, trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ta ra ngoài đi đi, làm ít tiền trở về. Thôn trưởng sau khi rời đi, Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi chuẩn bị đi đâu làm tiền? Ha ha, Dương An cười nhạt nói, tiền sự việc, các ngươi không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp. Ngày thứ hai, Dương An đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Tiến lái một chiếc xe nhỏ đi vào thôn trang. Hắn nhìn thấy mọi người bận rộn thân ảnh, cảm thụ được trong thôn hoàn cảnh, nghĩ thầm, nơi này coi như không tệ. Lý Tiến hướng các thôn dân hỏi thăm một chút, đem xe nhỏ chạy đến Dương An cửa nhà, sau đó vội vã nhảy xuống xe. Lý Tiến vừa thấy được Dương An, tâm lý thở phào, nói, Dương An huynh đệ, nhìn thấy ngươi, ta cứ yên tâm, làm sao? Dương An tùy ý nói, đồng thời đánh giá Lý Tiến, gặp Lý Tiến thần sắc chật vật, nghi hoặc nói, Lý Tiến, công ty của các ngươi có cái kia tờ phương thuốc, cần phải chuyển biến tốt đẹp a. Ai? Lý Tiến thở dài một tiếng, nói, bắt đầu thời điểm là chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là phương thuốc kia bị người đánh cắp đi, mà lại còn khiến người ta vượt lên trước đăng ký. Ta còn không có lấy lại tinh thần, công ty lại bị người cáo, nói chúng ta lấy trộm người khác dược phương. Đoạn thời gian này, hắn có khổ khó nói a. Lúc này, nhìn thấy Dương An, liền phảng phất nhìn thấy thân nhân. Hướng Dương An tố nói mình khổ sở. Dương An nói, không có thực lực cường đại, không có cường đại nhân mạch, sinh ý rất khó làm lớn. Ai nói không phải đâu? Lý Tiến nói, ta theo công ty nhỏ bắt đầu làm lên, một mực làm đến bây giờ, trong trong ngoài ngoài đều là mình bận rộn, bên trong khổ, ngoại nhân căn bản không hiểu, bọn họ chỉ thấy ta cảnh tượng một mặt. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, con sống người đều ưa thích gây sự, chỉ có người chết mới sẽ an tĩnh. Ếch, Lý Tiến cảm giác lông tơ dựng thẳng lên đến, nghĩ thầm, Dương An muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.